Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 339, chương 344, không tốt Giang Triệt. Giang Triệt theo Trịnh Hãn Phong giải thích một lần, độc sữa, ý tứ. Trương Đỗ Nại tự mình cũng nghe lấy. Nghe xong, lại cẩn thận hồi tưởng một chút hai ngày này phát sinh sự tình. Tiểu bằng hữu nhân sinh quan sẽ phá hủy. Tương phản, Trịnh thư ký hết sức hưng phấn. Xem ở trận này chỗ tốt không tệ mức. Chúc ta làm gì cái gì bồi. Hắn nắm lấy Trương Đỗ Nại hai vai. Ánh mắt khẩn thiết. Trương Đỗ Nại đã biết mình bây giờ thuộc tính. Ai oán một cái. Miễn cưỡng nói. Chúc ngươi làm gì cái gì bồi. Chúc ta vĩnh viễn không có mỹ nữ ưa thích. Chúc ngươi, vĩnh viễn không có mỹ nữ ưa thích. Hiền lành Trương Đỗ Nại đồng học. Trong lúc nhất thời còn không cách nào nhẹ nhõm tiếp nhận cuộc sống như thế chuyển hướng. Vừa nói có chút nghẹn ngào. Trịnh Hãn Phong tiến lên dùng sức ôm hắn một cái. Cảm động nói. Hảo huynh đệ, đúng rồi. Đỗ nhịn, người nói ta tiêu giáo sư môn kia khóa có phải hay không treo định a? Giang Triệt ở bên tiếp một câu. Thật vất vả tới cái đứng đắn vấn đề. Trương Đỗ Nại suy nghĩ một chút. Gật đầu. Hai lần trốn học, còn lừa gạt lão sư. Hẳn là không biện pháp cập cách. Hắn là nghiêm túc. Hảo huynh đệ, cái này lại bên trong. Ngươi về sau liền ta vũ khí hạt nhân. Giang Triệt cũng ôm hắn một lần. Đương nhiên, việc này trùng hợp nhưng có thể so sánh lớn. Vô cùng lớn. Thế nhưng là Giang Triệt đều sống lại. Nói thực ra vẫn là có như vậy điểm huyền học sợ hãi. Hắn quyền đương trò đùa nói vài câu. Trịnh Hãn Phong kỳ thật cũng là không sai biệt lắm tâm tính. Tùy thời xuyên trận, tùy thời vào trò vui loại sự tình này. Dù sao cũng là sở trường của hắn. Dừng lại chơi đùa, Trịnh Hãn Phong ý chào một cái hỏi. Bên trong chuyện này, làm sao bây giờ? Giang Triệt thăm dò nhìn một chút nói. Đồ vật còn không có mang đi. Hắn hẳn là sẽ trở về. Cái kia, chấm ngoặc kép, chờ hắn a. Cơm trưa mua về cùng một chỗ nếm qua. Một đám người ngay tại trong túc xá chờ lấy. Đồng Dương cơm cũng không ăn. Một mực ngồi xổm trên mặt đất nước nở. Nước mắt lạch cạch nhỏ tại vải dệt thủ công dày bên trên. Đây thật là học đại học hài tử. Ngoại trừ thích xem sách. Cái gì đều không truy cầu. Người cũng giản dị. Việc này nói như thế nào đây? Sự thật nhất định là hắn. Chạy không được. Thế nhưng chứng cứ, 100% cầm không được. Hơi có chút kinh nghiệm giang hồ quản chiếu vĩ phân tích nói. Mà lại tên kia xem xét liền là trường kỳ bên ngoài lẫn vào. Tên giảo hoạt, tuyệt sẽ không chột dạ thừa nhận. Này phân tích hoàn toàn chính xác. Nói thực ra, không có chứng cứ dưới tình huống thật đụng tới tên giảo hoạt. Chỉ cần hắn có thể gánh vác, loại sự tình này liền là không có cách nào. Đồng Dương nghe xong, đau lòng thêm biệt khuất, khóc đến đều có chút hô hấp khó khăn, hồng hộc như cái ống bể đang vang lên. Vậy làm sao bây giờ? Đám bạn cùng phòng một bên an ủi Đồng Dương, thay hắn đập phía sau lưng thuận khí, một bên yên lặng nhìn về phía Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt. Đây là một loại phản ứng tự nhiên. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong tại 306 trung tâm địa vị. Hoàn toàn không cần tận lực đi thành lập. Liền lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Thi nhân thật trở về. Cùng hắn đồng thời trở về còn có tối hôm qua đã tới. Hội sinh viên trường cái vị kia Lưu Thanh Danh bộ trưởng. Hai người trên mặt đều có chút chánh choáng. Còn khiến cho Tây Đảo lão sư mời ăn cơm. Hổ thẹn, hai người không coi ai ra gì. Lưu Thanh Danh nói, Tây Đảo gầy gầy tóc dài. Thoải mái nói, cùng ta đừng khách khí. Ta là hôm nay có rượu hôm nay say người. Không thèm để ý những điều kia. Đúng, đêm nay và thi xã thơ ca giao lưu hội. Lưu bộ trưởng sẽ tới a? Đó là đương nhiên, Lưu Thanh Danh nói. Một mực liền muốn nghe Tây Đảo lão sư hiện trường ngâm nga. Hai người một bên trò chuyện trời. Một bên lấy tay bắt đầu thu thập Tây Đảo đồ vật. Ha ha. Thi nhân, đem chìa khóa của ta trước đưa ta a. Trịnh Hãn Phong đột nhiên chen vào nói. Ngữ khí tự nhiên mà lại bình thường. Tây Đảo vô ý thức sờ soạng một cái túi. Lại hối hận đã muộn. Bây giờ nói không có. Chờ một lúc bị tìm ra đến. Ngược lại là cái lỗ thủng. Hắn cười một cái. Đem một lần mang tròn khấu trừ chìa khóa lấy ra. Thả trên bàn. Nhẹ nhõm nói. Người a, ta còn tưởng rằng là thêm ra tới đâu. Trông thấy cầm. Hả? Chìa khóa không quan hệ. Trịnh Hãn Phong cái chìa khóa lấy tới. Cười một cái nói. Những vật khác. Liền không tốt loạn cầm. Đúng. Là cái này lý. Tây Đảo gật đầu. Từ trong túi rút một khối tiền lẻ đi ra. Đưa cho Trương Đỗ Nại. Cảm ơn ngươi buổi sáng hỗ trợ mua điểm tâm. Đó là mua cho ta à. Ta nhìn ngươi cho tất cả mọi người mua. Như thế. Ta này không có cơm phiếu. Tiền cho ngươi. Tiền này khả năng rất lớn liền là trộm đồng dương tiền đi mời ăn cơm. Trả tiền thừa tới. Đám bạn cùng phòng nhìn xem. Cũng đã gần tức nổ tung. Ngươi có phải hay không cầm tiền của ta rồi. Làm người trong cuộc. Mắt thấy đối phương muốn đi. Đồng dương lau hốc mắt. Nhịn không được hỏi một câu. Tiền gì? Ai? Đồng học. Chấm ngoặc kép. Tây Đảo giống như là bất đắc dĩ khóc nở nụ cười. Ngươi dạng này liền quá mức a. Ta dễ nói chuyện. Không có nghĩa là các ngươi có khả năng như thế nói xấu nhân cách của ta. Thi nhân hôm nay hết sức. Phách lối. Một bộ ăn chắc 306 dáng vẻ. Đại khái còn có chút muốn tìm về tối hôm qua vứt bỏ mặt mũi ý tứ. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng một cái đại tam hội sinh viên trường bộ trưởng sao? Đồng Dương vẫn là khóc. Một cái vừa đi ra nông thôn hài tử. Đối mặt dạng này xã hội tên giảo hoạt. Căn bản không có biện pháp nào. Đừng nói hắn. Đối mặt một cái vô lại. Tại chỗ liền là Giang Triệt cùng Trịnh thư ký trong lúc nhất thời đều không có cách nào. Ngươi. Ngươi. Đem tiền trả lại ta. Đồng Dương ngữ khí vậy mà mang theo cầu khẩn. Ui ui ui. Đồng học. Lưu Thanh Danh đi tới. Chấn định nói. Ta chính là pháp luật chuyên nghiệp. Nói như ngươi vậy Tây Đảo lão sư. Ngươi có chứng cứ sao? Hắn, ta, chấm ngoặc kép, bị hỏi lên như vậy. Đồng Dương kẹp lại, sự thật liền là không có chứng cứ. Không có chỗ tìm, 306 mỗi người đều cảm thấy. Quá oan uổng, Trịnh Hãn Phong nhìn một chút Giang Triệt. Giang Triệt ung dung thở dài. Nói, hoàn toàn không có cách nào. Trịnh Hãn Phong gật đầu. Hỏi, vậy làm sao bây giờ? Từ từ sẽ đến, trước đánh một trận đi. Giang Triệt đứng lên, cái này lời thoại nghe được ở đây tất cả mọi người đều có chút mờ mịt. Tây Đảo lão sư cũng sửng sốt một chút, chờ trông thấy người thật hướng về phía hắn đi tới. Không tự giác liền hướng rúc về phía sau. Ngươi, ngươi dám đánh người. Nói nhảm, chấm ngoặc kép, lại nói một nửa. Phanh, trực tiếp chiếu mặt liền là một quyền. Người đổ, bên dưới nửa câu mới nói xong. Ngươi tối hôm qua không nghe rõ sao? Giang Triệt ở trên cao nhìn xuống nói. Lưu Thanh Danh vừa mới cũng ngốc trệ trong chốc lát. Khóa này nơi khác tới tân sinh. Phách lối như vậy. Kịp phản ứng. Hắn trước tiên xông về phía trước. Ai ngươi? Ngươi đang làm gì? Ngươi biết ta? Chấm ngoặc kép. Hắn muốn nói ngươi biết ta là ai không? Biết ta là người địa phương sao? Biết nhà của ta tình huống như thế nào sao? Thế nhưng Toàn cũng không kịp nói. Trịnh Hãn Phong một lần nắm chặt hắn cổ áo. Hỏi, người biết ta là ai không? Lưu Thanh Danh ngẩn người. Hắn không biết, thế nhưng là, liền là không hiểu có chút hoảng. Ta tới đi, Trịnh Hãn Phong một lần cho Lưu Bộ trưởng đẩy ra. Kéo một cái Giang Triệt quần áo nói. Ta mà tính ra ngoài trường nhân sĩ lẫn nhau ẩu đả. Theo trường học không quan hệ. Giang Triệt lắc đầu, lại là một cước về phía Tây Đảo trên người đập mạnh đi. Cái kia cái đồ chơi này không may, bởi vì hắn đụng phải. Giang Triệt gần nhất vừa vặn trong lòng kìm nén, nhẫn nhịn rất nhiều ngày. Một mực không có chỗ phát tiết, thi nhân kêu thảm một tiếng. Quay đầu thê thảm mà nhìn xem Giang Triệt. Giang Triệt nhấc tay chỉ Đồng Dương, thấy hắn y phục trên người sao. Dạng này tiền ngươi cũng dám trộm. Lại một cước, nếu liền thư cùng một chỗ cầm, ngươi liền không có xem tin sao? Nhìn, thật thấy cha mẹ hắn nói lời, người lương tâm liền không có điểm xúc động. Lại một cước, liền ngươi dạng này, còn mẹ hắn thi nhân. Ta thật không có cầm. Tên giảo hoạt liền là tên giảo hoạt. Tây đảo vẫn là không nhận. Giang Triệt cũng không có ý định hắn sẽ nhận. Cái kia nhường ngươi không rửa chân. Phanh, lại là một cước. Đem vừa hướng phía trước bò thi nhân một lần nữa đập mạnh đến cùng mặt đất hôn môi. Tây đảo dãy giụa lấy bò mấy bước. Ta tắm a, rửa, đúng a, hắn tối hôm qua là đi rửa. Giang Triệt suy nghĩ một chút, lại một cước, ngươi hôm nay rửa sao? Tây đảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hôm nay xác thực không có tắm. Có thể hỏi đề hiện tại mới giữa trưa a? Giữa trưa liền muốn tắm sao? Hắn lại không chuẩn bị ngủ trưa. Hắn là tới bắt đồ vật. Chuẩn bị đi. Ở đây mỗi người đều có chút ngốc trệ. Bọn hắn có chút bị Giang Triệt dọa. Là có điểm gì là lạ? Trịnh Hãn Phong suy đoán một cái. Lão Giang gần nhất hẳn là bị kích thích. Tướng quân sự tình. Hắn biết. Cũng nghĩ mà sợ. Nhưng có phải hay không cứu về rồi sao? Tốt. Lão Giang. Giang Triệt có chút không bình thường. Trịnh Hãn Phong lo lắng. Liền vội vàng tiến lên. Cũng đập mạnh thi nhân một cước. Sau đó ôm lấy Giang Triệt kéo về phía sau. Được rồi. Không sai biệt lắm. Lão Giang. Đi. Ngừng. Đám bạn cùng phòng này mới phản ứng được. Đi theo tiến lên. Nhưng lại không biết làm cái gì tốt. Trịnh Hãn Phong trông thấy Trương Đỗ Nại. Ý chào một cái nói. Người xem xuống hắn có sao không? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.